Vô địch kiếm vực, chương 1763, 1763, Đại Na Di Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đầu khớp xương, dĩ nhiên chính là Dương Diệp đầu khớp xương. Bất quá, chỉ là nứt ra, còn không có triệt để gãy mất. Làm cảm giác mình đầu khớp xương muốn gãy rách cái kia nhất chớp mắt. Dương Diệp sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, hai cổ kinh khủng ý cảnh từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp tức thì cảm giác cổ họng mình buông lỏng. Minh cảnh kiếm ý, minh cảnh sát ý, cái này lúc. Một giọng nói đột nhiên tự Dương Diệp thân sau vang lên. Có chút ý tứ, Dương Diệp xoay người nhìn. Tại hắn không xa chỗ, trôi lấy một gã ma y nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Đầu cùng cô gái khác không quá giống nhau, bởi vì nàng đầu bị trói thành từng cây một thật nhỏ mái tóc. Nữ tử dung mạo cực mỹ thế nhưng gần nhất lại mang theo một cái vì không thể tra độ cung. Điều này làm cho nữ tử thoạt nhìn thêm mấy phần dã tính. Lại là nữ nhân, Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra. Cái này bí tông tông chủ làm sao nữ nhiều như vậy? Dương Diệp quan sát liếc mắt nữ tử. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã tại nữ tử trước mặt. Tiếp theo lấy một thanh kiếm đâm thẳng nữ tử giữa chân mày. Nhanh đến cực hạn, có thể nói lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là chân cảnh ngũ đoạn cường giả đều khó tiếp hạ hắn cái này một kiếm. Như hắn ở gia trì lưỡng chủng ý cảnh, coi như chân cảnh lục đoạn cường giả đều không thể đơn giản tiếp hạ hắn cái này một kiếm. Nhưng mà, khi này thanh kiếm cách nữ tử giữa chân mày còn có nửa tấc lúc, kiếm cũng không pháp ở vào mày may, bởi vì hắn kiếm bị hai cây trắng tinh chỉ cho kẹp lấy. Nhìn thấy kiếm của mình bị kẹp lấy, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Cái này lúc, nàng kia khóe miệng nổi lên một cái động nhân tiếu dung. Không tệ lắm, đến, tiếp tục vui đùa một chút, dứt lời. Nàng hai cây chỉ đột nhiên chấn động, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến bên ngoài hơn 10 trượng. Làm Dương Diệp dừng lại về sau, kiếm trong tay hắn đang run. Không chỉ có kiếm, tay hắn đều ở đây run rẩy. Cái này lúc, tên kia gọi Lâm Vị Ương nữ tử đột nhiên đối với lấy Dương Diệp ngoéo. Một cái chỉ, tiếp tục Dương Diệp hơi cúi đầu, trầm mặc nhất chớp mắt, sau một khắc. Cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lâm Vị Ương thân sau. Chuyển chớp mắt, kiếm tới Lâm Vị Ương gáy. Lâm Vị Ương không hề động, vẫn là như vậy đang đứng. Cứ như vậy, kiếm trực tiếp xuyên qua Lâm Vị Ương gáy. Nhưng mà, chỉ là tàn ảnh. Cùng này đồng thời, một tay đột nhiên khoác lên Dương Diệp bả vai lên. Dương Diệp thân thể cứng đờ. Mà lúc cái kia Lâm Vị Ương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vị Ương vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Không sai, đáng tiếc, độ vẫn là quá chậm. Xem ta, dứt lời, Dương Diệp kiếm trong tay trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở Dương Diệp ngoài 10 trượng. Lâm Vị Ương nhìn Dương Diệp, cười nói, nhìn, dứt lời, kiếm chớp mắt tới Dương Diệp giữa chân mày. Nhanh đến Dương Diệp đều không có phản ứng kịp. Cái này lúc, Lâm Vị Ương chớp chớp nhãn. Quá nhanh, không thấy rõ ràng. Ta đầy chậm một chút. Dứt lời, người nàng đã tại ngoài 10 trượng. Nhưng sau lại nói, đến, xem rõ ràng. Thanh âm rơi xuống, Lâm Vị Ương trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đang ở nàng tiêu thất cái kia nhất chớp mắt. Hai cổ ý cảnh đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng mà, Lâm Vị Ương trong tay thanh kiếm kia vẫn là để ở tại hắn giữa chân mày. Lâm Vị Ương chớp chớp nhãn. Nhanh chứ, Dương Diệp gật đầu. Rất nhanh, là thật nhanh. Đối phương cái này độ đã để hắn đều tuyệt vọng. Hắn nguyên vốn cho là mình độ đã rất nhanh. Thế nhưng, hắn độ cùng nữ nhân này so với tưởng chừng như là tiểu nhi khoa, nghe được Dương Diệp. Lâm Vị Ương nhếch miệng cười. Biết không, chiêu này là ta tự nghĩ ra. Tên gọi là Na Di, không gian Na Di, không phải xuyên toa, mà là Nazi, đem không gian của mình cùng ngươi muốn phải đi địa phương không gian tiến hành Nazi. Lợi hại không? Không gian Nazi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Vị Ương, nhưng sau gật đầu, rất lợi hại. Lâm Vị Ương đem kiếm đưa tới Dương Diệp trước mặt, sau đó nói, đáng tiếc, còn chưa phải là như vậy hoàn thiện. Nếu không, một cái Nazi có thể kéo dài qua mười mấy thế giới đây. Muốn làm sao mới có thể thay đổi hữu nghị vấn đề này đây? Lâm Vị Ương vươn một căn chỉ đặt tại trán mình lên, làm như đang suy nghĩ gì. Cái này lúc, Dương Diệp nói, hiện tại thế nào? Bây giờ có thể Nazi rất xa. Lâm Vị Ương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Lâm Vị Ương thần sắc băng lạnh xuống. Ta không phải đã nói, bất kỳ người nào không cho phép tiến đến quấy rối ta. Nói lấy, bên ngoài khuôn mặt sắc lại có chút dữ tợn. Dương Diệp hầu lan lan. Nữ nhân này không bình thường a, thấy Lâm Vị Ương thần sắc càng ngày càng lạnh. Dương Diệp trong lòng cả kinh, nhưng sau vội vàng nói, là Linh Tú tiền bối để cho ta tới. Đúng là nàng, Linh Tú. Lâm Vị Ương chân mày nhíu lại, suy nghĩ hồi lâu, nàng xem hướng Dương Diệp. Linh Tú là ai? Ở nơi này lúc, Lâm Vị Ương đột nhiên nói, Linh Tú, Linh Tú, a hát, ta nhớ ra rồi. Nàng là đồ đệ của ta. Đồ đệ? Dương Diệp con mắt trợn tròn lên. Cái kia Linh Tú dĩ nhiên là trước mắt vị này đồ đệ. Đùa gì thế? Cái kia Linh Tú nhưng là chân cảnh lục đoạn cường giả a, hơn nữa đối phương ý cảnh còn đạt tới chân cảnh lục đoạn chi lên. Mà đối phương dĩ nhiên là vị này đồ đệ. Vị này chính là người nào? Cái này lúc, Lâm Vị Ương nhìn về phía Dương Diệp. Nàng để cho ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta phía trước nhìn thấy nàng lúc, ta cảm thấy ta độ rất nhanh, nhưng sau nàng nói có người nhanh hơn ta rất nhiều lần. Ta không tin, nhưng sau nàng để ta tới, ta vừa rồi thấy được ngươi độ, nhưng sau, nghe vậy, cái kia Lâm Vị Ương nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau như thế nào đây? Dương Diệp nhìn Lâm Vị Ương liếc mắt, nhưng sau hắn đột nhiên đối với lấy Lâm Vị Ương thi lễ một cái. Ở nhìn thấy tiền bối độ về sau, ta mới hiện, ta độ là có bao nhiêu cặn bã, ta độ cùng tiền bối độ so sánh với, tưởng chừng như là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt, căn bản không pháp, tiền bối, ta nguyện bái ngươi làm thầy, hướng ngươi học tập. Lâm Vị Ương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Tiểu tử, kỳ thực, người độ cũng vẫn là có thể. Đặc biệt ngươi có thể ở cái tuổi này đạt tới cái này cái độ, đã rất hiếm thấy. Thế nhưng, cái này đại na di thuật, ta không thể dạy ngươi. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, vì sao, tiền bối, ta là thật tình muốn hướng ngươi học tập cái này đại na di thuật, nếu như ở trong tay ta, ta nhất định sẽ không mai một nó. Lâm Vị Ương lắc đầu. Ngươi vẫn không thể học. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lâm Vị Ương nói. Đại na di thuật. Na di không gian. Không chỉ có sẽ đối không gian có rất cao tạo nghệ, còn muốn nhục thân đầy đủ cường hãn. Bởi vì ở na di cái kia nhất chớp mắt, độ nhanh đến mức cực hạn. Cái này hội tê liệt nhục thân. Như nhục thân không đủ mạnh, cái kia nhất chớp mắt sẽ trực tiếp đưa ngươi tê liệt thành mảnh nhỏ, nghe vậy. Dương Diệp nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lâm Vị Ương đạo. Dương Diệp cười cười, không nói gì, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo biến hình đứng lên. Chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Không gian pháp tắc, Lâm Vị Ương trong mắt hiện lên vẻ khác biệt. Dương Diệp xuất hiện ở Lâm Vị Ương trước mặt, sau đó nói, phù hợp tiêu chuẩn chứ? Lâm Vị Ương đưa tay sờ một cái Dương Diệp bả vai, nhưng sau nhẹ giọng nói, nhục thân cũng còn có thể. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, người thật muốn học? Dương Diệp gật đầu, muốn học. Lâm Vị Ương nghĩ một lát, nhưng sau gật đầu, được, ta dạy cho ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, Hắn vội vàng hướng lấy Lâm Vị Ương thi lễ. Đa tạ. Lâm Vị Ương không nói gì. Nàng một chỉ điểm tại Dương Diệp giữa chân mày. Rất nhanh, Dương Diệp trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đây là một môn thần thông thuật, có thể trong nháy mắt tiến hành không gian na di, để cho mình trong nháy mắt đạt được tự mình nghĩ phải đi địa phương. Cái này cộng phân 3 tầng, như luyện đến đệ tam tầng, có thể trực tiếp kéo dài qua tinh vực, tiến hành tinh tế na di. Cái này rất khó, vô cùng khó, chỉ ít hắn bây giờ là tuyệt đối không làm được. Tu luyện, trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện cái này đại na di thuật. Cái này đại na di thuật như tu luyện thành công, vậy hắn liền thật hoàn toàn không cần ở sợ chân cảnh lục đoạn cường giả. Có thể cùng chân cảnh lục đoạn cường giả chính diện một mình đấu. Hơn nữa, đánh không thắng thời điểm, còn có thể trực tiếp na di chạy trốn. Hắn không thể ở bí tông đối đãi cả đời. Hắn muốn đi ra ngoài, mà ở bên ngoài, danh gia các loại thế gia nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Như thực lực không đủ, đi ra ngoài vẫn là bị đối phương đuổi theo giết. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, đang ở Dương Diệp điên cuồng tu luyện lúc, trong một gian mật thất, trong căn mật thất này, chỉ có 3 người, 3 người này, theo thứ tự là cái kia Linh Tú, Tô Mạc, như trước cái kia Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương đứng ở trước mặt nhất, Tô Mạc cùng Linh Tú ở Lâm Vị Ương thân sau hai bên. Tô Mạc đột nhiên nói, sư phụ, người này kỳ tài ngút trời, có thể hay không ngoài ý. Lâm Vị Ương hai mắt khép hờ, ở kỳ tài ngút trời, cũng không phải vị kia đối thủ. Tô Mạc nói, lời của đối phương, tin được không? Lâm Vị Ương khẽ lắc đầu, không có lựa chọn, năm đó, bỏ lỡ đánh giết hắn nhất sau thời cơ. Hiện tại, đã không pháp ngăn cản, ta cùng với Linh Tú bản thể nếu là ở cái này, có thể còn có thể. Thế nhưng, chúng ta bản thể đều không ở nơi này. Tô Mạc nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt bọn họ, là Dương Diệp chỗ ở phòng tu luyện. Nhìn gian kia phòng tu luyện, Tô Mạc khẽ lắc đầu. Người này cho ta cảm giác bất đồng, luôn cảm thấy hắn là một cái biến số. Lâm Vị Ương nhìn vậy tu luyện thất, đạm thanh nói, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hắn đi ra, cái này lúc, Linh Tú đột nhiên nói, cách trương.